Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, lẫn vào, chương 362, lẫn vào, năng lượng thông đạo bên trong. Phương Bình đi vào, liền cảm nhận được cùng Ma Đô khác biệt. Ma Đô năng lượng thông đạo, tinh thần lực không đạt được ngoại phóng tình trạng, rất khó phát giác được kia là hạt năng lượng cố hóa tạo thành. Mà Nam Giang bên này, vừa tiến vào, liền có thể cảm nhận được trong thông đạo tràn ngập to lớn vô cùng năng lượng. Giờ phút này, Ngô Xuyên mấy người ngay tại phóng thích tinh thần lực, cũng không phải là vì phong tỏa thông đạo, mà là dùng tinh thần lực tải vững chắc thông đạo. Lý lão đầu chẳng biết lúc nào đi tới Phương Bình một bên. Cảnh giác vạn phần nói, đều cẩn thận một chút. Đối diện có thể sẽ tiến người, thông đạo vừa vững chắc, cũng là nhất thời điểm nguy hiểm. Ngoặc kép, đang nói, thông đạo bỗng nhiên run lên, đại lượng hạt năng lượng bắt đầu bộc phát, Phương Bình tinh thần lực cùng thiên địa chi kiều bắt đầu rung động. Điên cuồng hấp thu, cũng hấp thu hạt năng lượng cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Xuyên qua lưỡng giới năng lượng thông đạo. Năng lượng thực sự quá khổng lồ. Phương Bình bị năng lượng to lớn xung kích ngũ tạng lục phủ đều có chút chấn động. Một bên Tần Phượng Thanh yếu nhất, càng là trong miệng tràn ra máu tươi. Cũng may, giờ phút này mấy vị tông sư nhao nhao xuất thủ, tinh thần lực phóng thích, bắt đầu chấn áp hạt bạo động. Đối diện tiến người, ngoặc kép, một lát sau, Ngô Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Nói một câu, lại bổ sung, hẳn là cửu phẩm, bất quá lui ra, ngoặc kép, Phương Bình mấy người không hiểu nhiều. Lý lão đầu thấp giọng nói, chúng ta tiến người có hạn chế, bọn hắn cũng giống vậy, hiện tại chúng ta tiến đến, bọn hắn lại tiến, lối đi kia liền sẽ chưa vững chắc, một khi thông đạo bị hủy, người của hai bên đều sẽ xong đời. Đối phương hiển nhiên không dám mạo hiểm, chấm ngoặc kép, Phương Bình con ngươi co rụt lại, lập tức nói, đây chẳng phải là nói, đối phương chỉ cần hung ác quyết tâm, trực tiếp có thể đem chúng ta hủy diệt. Ngoặc kép, kia tối thiểu muốn cửu phẩm. Lý lão đầu vừa đi, một bên cười nói, 7-8 phẩm, coi như sẽ tạo thành ngắn ngủi chưa vững chắc. Có thể hai bên khoảng cách không xa, Ngô trấn thủ bọn hắn còn có thể căng cứng một hồi. Đến cuối cùng, đó chính là chém giết đối phương thời điểm. Thật muốn kéo chúng ta đi chết, kia đến cửu phẩm tiến vào cùng chúng ta đồng quy vu tận. Bất quá đồng dạng không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Cửu phẩm cường giả, dù là tại địa quật, cũng là đứng đầu một thành. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì không để chúng ta tiến vào, mà cầm tính mạng của mình đổi tính mạng của chúng ta sao? Ngoặc kép, luôn cảm thấy quá mạo hiểm. Phương Bình lẩm bẩm một câu, Lý lão đầu không có vấn đề nói. Tiến địa quật, vốn là mạo hiểm, thông đạo điểm ấy nguy hiểm tính là gì? Ngoặc kép, nói, mấy người đã sắp đi đến cuối thông đạo. Cái thông đạo này cũng liền ngàn mét tả hữu chiều dài, đại lượng hạt năng lượng, giờ phút này còn không có cố hóa. Phương Bình ngược lại là không nói gì, Tần Phượng Thanh lại là đỏ mắt nói, không nói những cái khác, nếu là tại lối đi này bên trong tu luyện mấy ngày, còn không phải đỉnh bên ngoài mấy tháng. Ngoặc kép, quá nguy hiểm, ngoặc kép, Ngô Xuyên khẽ lắc đầu nói. Mà lại giai đoạn trước là không cách nào tiến vào, chờ đến vững chắc, những này tràn lan hạt năng lượng, chẳng mấy chốc sẽ bị thông đạo hấp thụ, mai kia liền sẽ khôi phục bình thường, cho nên ở trong đường hầm tu luyện là không đáng tin cậy. Phương Bình nói tiếp, tinh thần lực có thể từ trong thông đạo bóc ra hạt đi. Cái này không phải liền là một cái cự đại năng nguyên mỏ sao? Ngoặc kép. Độ khó rất cao, cố hóa về sau, năng lượng không còn sinh động, ngay cả ta đều rất khó bóc ra, được không bù mất, không có lời, không phải là không thể, là không muốn. Cửu phẩm cường giả hấp thụ rời rạc hạt năng lượng nhanh đến mức cực hạn, mà ở trong đường hầm hấp thu, tốc độ kia chậm đến mức cực hạn. Mặc dù trong thông đạo năng lượng cơ hồ vô hạn nhiều, có thể hấp thu chậm còn không bằng không hấp thu. Đến cuối thông đạo, Ngô Duệ hít sâu một hơi nói, vừa mới đối diện tiến người, hiển nhiên dự đoán tốt nhất sự tình không có phát sinh. Ngoặc kép, cái gọi là tốt nhất sự tình, tự nhiên là đối diện không ai, cửa vào không ai phát hiện. Đây cũng không phải là chưa từng có, tối thiểu Tây Sơn bên kia thông đạo, dựa theo ghi chép, phát hiện thời điểm, đối diện là không ai. Giai đoạn trước một chút thông đạo, bị phát hiện, đối diện hoang tàn vắng vẻ thời điểm cũng có. Không quá gần chút năm, loại tình huống này không có lại xuất hiện qua. Thông đạo vừa mở, đối diện đều có trọng binh trấn giữ. Ngô Xuyên có chút thở hắt ra, nhìn chằm chằm lối đi ra nhìn một hồi, trầm giọng nói, đợi chút nữa đi ra, chúng ta ngay lập tức sẽ đứng trước công kích, cho nên ta đi ra ngoài trước ngăn chặn đối phương. Chu Tư lệnh các ngươi mấy vị chờ 10 giây tái xuất. Lục phẩm võ giả, chờ Chu Tư lệnh bọn hắn ra ngoài 20 giây sau tái xuất thông đạo. Đến nỗi Phương Bình mấy người các ngươi, nhìn xem xử lý đi. Ra ngoài liền hướng chiến trường bên ngoài chạy, chết sống có số. Mặt khác, nhớ kỹ, ngoặc kép, Ngô Xuyên giờ phút này thần sắc trịnh trọng rất nhiều, dặn dò, nếu như người phía trước một mực không có trở về thông báo tin tức, chờ nhóm thứ hai tiến vào người cũng không có trở về, mà địa quật võ giả lại bắt đầu ra bên ngoài sông, kia quân bộ đến tất yếu trước mắt, có lẽ sẽ phong bế thông đạo. Một khi phong bế, nếu như còn có người còn sống, vậy liền tìm một chỗ trốn đi, đừng lại hiện thân, chờ đến thông đạo hai lần mở ra. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, tất cả mọi người lên tiếng, đến nỗi có thể chờ hay không đến hai lần mở ra. Xem vận khí, đại khái suất là chờ không đến. Tại địa quật, một thân một mình, bốn phía đều là địch nhân, một khi bị phát hiện, cơ hồ trốn không thoát địa quật võ giả truy sát. Vậy liền theo kế hoạch làm việc. Trương Định Nam, ngươi cùng Lưu Phá Lỗ sau khi rời khỏi đây, chủ yếu phụ trách trấn thủ cửa thông đạo. Cái khác lục phẩm võ giả, hiệp trợ hai người bọn họ, thủ vững hai ngày, viện quân của chúng ta đã đến. Ngoặc kép, hai ngày, thông đạo sẽ lần nữa vững chắc, có thể tiến nhóm thứ hai người. Giờ phút này, nương theo lấy Ngô Xuyên đám người một đường đi qua, trong thông đạo hạt năng lượng lần nữa bắt đầu ba động. Lúc này các cường giả không thích hợp lại tiến vào. Đám người tiếp tục ứng thanh, đến nỗi có thể hay không giữ vững hai ngày, khó nói, võ giả giao thủ thường thường kết thúc rất nhanh. Bất quá mặc kệ có thể hay không, dù là thật chiến tử, cũng muốn suy yếu địa quật cấp cao lực lượng, phòng ngừa lần sau tiến vào. Địa quật bên này cường giả quá nhiều, lần nữa tạo thành tổn thất trọng đại. Bọn hắn tại thời gian nói chuyện, Phương Bình đã từ chính mình mang theo bao khỏa bên trong lấy ra một bộ quần áo, cấp tốc thay đổi. Trước đó tại mặt đất, hắn không có ý tốt để cho người ta nhìn thấy chính mình làm như vậy. Giờ phút này, Phương Bình đổi xong quần áo, mang lên trên tóc dài khăn trùm đầu. Gặp mọi người thấy chính mình, Phương Bình vội vàng nói, đợi chút nữa ta ra ngoài, thừa dịp thế cục hỗn loạn, ta truy sát Tần Phượng Thanh bọn hắn. Chúng ta một đường xuất chiến trận, các tiền bối tuyệt đối đừng quản chúng ta. Các ngươi nếu là quản chúng ta nguy hiểm hơn, liền coi chúng ta là tôm cá nhãi nhép. Ngoặc kép, nói đùa, tông sư không coi trọng bọn hắn còn tốt, nhất trọng xem, kia địa quật cường giả còn không phải lập tức tới giết bọn hắn. Ngô Xuyên nhịn không được cười lên, Trương Định Nam cũng có chút im lặng nói, không thể gạt được. Vậy nhưng chưa hẳn, ngoặc kép, Phương Bình biết ý của mọi người nghĩ. Chiến đấu, khí huyết chi lực bộc phát. Đây là địa quật cường giả nhân loại cường giả điểm khác biệt lớn nhất. Võ giả, đối năng lượng ba động cảm nhận đều rất mạnh. Khí huyết ba động cùng năng lượng ba động còn là không giống nhau. Phương Bình chỉ cần vừa ra tay, khí huyết chi lực liền không che giấu được. Bất quá bọn hắn là bọn hắn, Phương Bình cũng không phải không có cách nào. Đợi chút nữa thế cục nếu là hỗn loạn, vậy mình lẫn vào trong đám người, chưa hẳn có thể bị tìm tới. Đương nhiên, nếu là đối diện toàn bộ là quân đội võ giả, địa quật thành trì quân đội, ăn mặc thế nhưng là khác biệt. Vậy liền vạn chúng chú mục, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Bất quá từ dĩ vãng tình huống nhìn, địa quật trước phong tỏa cửa ra, đều là dân gian võ giả cùng quân đội võ giả song phương phối hợp. Dân gian võ giả, xuyên đủ loại, từng cái địa quật phục sức chênh lệch không lớn, vậy thì có hy vọng lừa dối qua quan. Đối với Phương Bình tâm tư, đám người cũng không nói gì, mặc cái gì đều như thế, có thể trà trộn vào đi tốt nhất, hỗn không đi qua cũng giống vậy, dù sao đều là muốn bị truy sát. Ngô Sư Sư cũng không có xen vào nữa hắn, lúc này cũng không có thời gian đi quản. Hít sâu một hơi, Ngô Xuyên trước người trống rỗng hiện ra một thanh loan đao. Loan đao khí cơ không hiện, nhìn bình thản không có gì lạ. Phương Bình mấy người lại là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đây mới là tông sư dùng binh khí, xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa, như là tinh thần lực, có thể ẩn nấp vào hư không, cũng có thể cụ hiện tại hiện thực. Tông sư cũng không phải là không dùng vũ khí, mà là vũ khí khó được. Binh khí như thế, chế tạo bắt đầu, cũng không phải là đơn giản hợp kim tài liệu liền có thể làm được. Cần điều kiện rất nhiều. Bình thường tông sư cường giả, căn bản chế tạo không dậy nổi. Ở đây 7 vị tông sư, trước mắt chỉ có Ngô Xuyên cùng Nam Giang Đoan Chính Dương có. Đoàn Chính Dương, Chính Dương võ đạo quán trải rộng Nam Giang, thậm chí cả nước đều có, cũng là nhân vật có tiền, bỏ ra vô số đại giới mới chế tạo một thanh tông sư dùng binh khí, cũng có thể xưng là thần binh, có thể ẩn có thể hiện, hư ảo cùng hiện thực ở giữa. Binh khí như thế xưng là thần binh cũng đều thỏa. Ta đi ra ngoài trước. Ngoặc kép, Ngô Xuyên cũng không trì hoãn, hít sâu một hơi, một cước bước vào cuối thông đạo vòng xoáy, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngô Xuyên vừa đi, tất cả mọi người hơi khẩn trương lên, bao quát Phương Bình mấy người, giờ phút này cũng là mím môi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đối diện tình huống như thế nào, hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Xuyên mặc dù là cửu phẩm cường giả tuyệt đỉnh, có thể không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Giờ phút này, lòng của mọi người nhảy âm thanh, ở trong đường hầm đều rõ ràng có thể nghe. Một lát sau, quân bộ Chu Định Quốc cất bước nói, ta đi trước, ngoặc kép, dứt lời, thả người nhảy lên, từ vòng xoáy bên trong biến mất. Chu Định Quốc vừa đi, còn lại 5 vị tông sư liếc nhau, nhào nhào nhảy lên mà ra. Đi ra thông đạo, Lý lão đầu hít sâu một hơi, đá một cước Phương Bình, quát khẽ nói, chờ một chút lại đi ra, trước chờ chúng ta đem người dẫn ra, nhớ kỹ, không muốn tại lối vào ở lâu, nơi này là vùng giao tranh. Ngoặc kép, cửa vào, nhân loại muốn tranh, địa quật cũng muốn tranh. Mặc kệ là địa quật đánh lui Ngô Xuyên bọn hắn, vẫn là Ngô Xuyên bọn hắn đánh lui địa quật cường giả, nơi này cũng sẽ là tiếp xuống chiến đấu điểm trung tâm. Người cẩn thận một chút, đừng khoe khoang, ngoặc kép, Phương Bình cũng liền bận bịu nói một câu. Biết, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu nhìn về phía những lão đầu khác lão thái thái. Quát, đi, ngoặc kép. Sau một khắc, những lão nhân này không nói một lời. nhao nhao bước ra vòng xoáy. Giờ phút này, trong thông đạo chỉ còn lại có Phương Bình bốn người. Phương Bình thở hắt ra, đè xuống bất an trong lòng cùng nôn nóng, vội vàng nói, đợi chút nữa ra ngoài. Các ngươi liền chạy ra ngoài, ta tìm cơ hội, nếu như lẫn vào địa quật đội ngũ, ta liền đi truy sát các ngươi, dẫn dụ một số người, phản sát bọn hắn. Địa quật cường giả lại nhiều, cao phẩm cũng có hạn, trung phẩm cũng là bên trong trụ cột, nhiều lừa giết một số người, chúng ta người liền sẽ chết ít một chút. Vương Kim Dương trầm mặt nói, ngươi chớ làm loạn, mạo muội xâm nhập địa quật võ giả trong đội ngũ, một khi bị người phát hiện, ngươi nguy hiểm hơn. Chúng ta từ địa quật ra ngoài, tất nhiên sẽ là sự chú ý của bọn họ trọng tâm. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta có ít, Phương Bình nói, bỗng nhiên lại đem áo khoác cởi, trái lại mặc vào, trái lại là địa cầu phong cách. Phương Bình lung lay đầu nói, đúng, vừa mới có chút hồ đồ rồi, vừa mới bắt đầu không thể để người chú ý, bọn hắn giao thủ, địa quật lối ra phụ cận, khẳng định có người chết, ta tìm cơ hội trà trộn vào đi lại nói. Tần Phượng Thanh có chút ngo ngoe muốn động, Phương Bình lập tức quát lớn, ngươi đừng thêm phiền, ngoặc kép, hắn có năng lượng bình chướng, mới có tâm tư này. Tần Phượng Thanh không có, cũng giả mạo địa quật võ giả, ngược lại dễ dàng để Phương Bình kế hoạch chết yểu. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, bắt đầu yên lặng đợi. Qua gâm kém thêm một phút, Phương Bình trầm giọng nói, đi, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình một cước bước vào vòng xoáy, những người khác cũng cấp tốc đi theo. Oanh, Phương Bình vừa ra thông đạo một sát na, to lớn tiếng nổ vang chấn thân thể của hắn không ngừng lay động. Sau một khắc, Phương Bình thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, vòng xoáy phụ cận, giờ phút này đã thây nằm khắp nơi trên đất, khắp nơi đều là thi thể. Cơ hồ đều là địa quật võ giả một phương, nhưng mà, Phương Bình rất nhanh con ngươi co rụt lại, trên mặt đất đổ rạp lấy mấy cỗ thân mang quen thuộc phục sức thi thể. Có người chết trận, oanh, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng vang lên, vòng xoáy trên không, giờ phút này nhiều đạo thân ảnh không ngừng lấp lóe, đánh thiên băng địa liệt, mà vòng xoáy bốn phía. Giờ phút này cũng có đại lượng địa quật võ giả vọt tới. Siêu, ngoặc kép, Phương Bình mấy người vừa ra, quan sát tình huống cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Liền cái này thời gian qua một lát, vô số mũi tên mang theo tiếng xe gió phá không mà đến. Chung quanh, đều là thân mang áo giáp quân đội. Không chỉ quân đội, còn có đại lượng thân mang địa quật bình thường phục sức dân gian cường giả. Giờ khắc này ở mũi tên bắn ra đồng thời, ngự không đánh tới, ngay tại Phương Bình mấy người vừa muốn phản kích thời khắc. Một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả mũi tên toàn bộ đứt gãy rơi xuống, ngự không mà đến hơn 10 vị trung phẩm cường giả, trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Cách đó không xa, Lý Trường Sinh cũng không rút kiếm, mang theo vỏ kiếm trường kiếm tùy ý quơ, một kiếm chém giết địch nhân. Lý Trường Sinh quát khẽ nói, hướng đông phương phá vây. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, một bước nhảy tới, một quyền đem phía bên phải một vị áo giáp binh sĩ đánh chia năm xẻ bầy. Cấp tốc nói, tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cửu phẩm một người, bát phẩm ba người, thất phẩm chín người. Ngoặc kép, Lý lão đầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Phi tốc nói, đối phương dốc toàn bộ lực lượng. Chu tư lệnh sắp không chịu được nữa. Bây giờ bị cuốn lấy, chúng ta nghĩ lui cũng khó. Tối thiểu tông sư rất khó rút đi. Các ngươi đi nhanh một chút. Ngoặc kép, giờ phút này, các cường giả đều tại vây giết mấy vị tông sư. Song phương thực lực, cơ hồ là chênh lệch gấp đôi. Năm vị thất phẩm đối chín vị thất phẩm, một vị bát phẩm đối ba vị. Tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị vây giết mấy người. Dựa theo nguyên kế hoạch, giờ phút này các bậc tông sư muốn vừa đánh vừa lui. Lại nghĩ biện pháp tụ lại, xung kích cửa vào, chờ đợi viện quân. Nguyên bản muốn giữ vững địa quật miệng Trương Định Nam hai người. Giờ phút này cũng không thể không tham dự chiến đấu. Nếu không mấy người khác rất nhanh sẽ bị vây giết. Hai người nói chuyện tốc độ cực nhanh. Như thế thời gian một cái nháy mắt, Lý Trường Sinh đã rảo sát nhiều người. Mà bên ngoài, đại lượng võ giả phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng hướng vòng xoáy bên này vọt tới. Bốn phương tám hướng, tất cả lục phẩm cường giả đều tại dục huyết phấn chiến. Chân trời, các bậc tông sư kiệt lực ngăn chặn tất cả cao phẩm. Cho Lý Trường Sinh bọn hắn thời gian, dù là rảo sát không được địch nhân, cũng phải tìm ra cơ hội phá vòng vây. Cách đó không xa, Vương Kim Dương ba người cũng giết ra ngoài, bị lâm vào trong biển người. Đại lượng địa quật võ giả hướng bên này vọt tới, một chút lục phẩm đỉnh phong cường giả, đang tìm cơ hội, chờ đợi tất sát nhất kích. Phương Bình không có thời gian suy nghĩ nhiều, giờ phút này, trước giết ra khỏi trùng vây lại nói, lão Lý, loạn chiến, xáo trộn bọn hắn, để cho ta trà trộn vào đi. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng hét lên một tiếng, Lý lão đầu cũng không nói chuyện. Trước người lại là hiện hiện chói mắt sáng mang, đâm chung quanh địa quật võ giả nhao nhao nhắm mắt. Liền cái này thời gian một cái nháy mắt, Phương Bình thu lại khí tức, cấp tốc thay xong quần áo, nằm sấp dưới đất, trên thân tự động nứt toác ra đại lượng vết thương, trên mặt cũng là máu thịt be bét. Ngay tại rào sát địch nhân Lý lão đầu, có chút nhíu mày, Phương Bình không thấy. Hắn tự nhiên không tin Phương Bình chết rồi. Tiểu tử này quả nhiên có chút vốn liếng. Không có tại nguyên chỗ dừng lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phương Bình liền tại phụ cận trong đống xác chết. Lý lão đầu nhảy lên một cái. Hướng bên cạnh giết tới. Giữa không trung, mấy vị ngự không cường giả cũng có chút nhíu mày. Lại chết một cái sao? Mấy người cũng không có quá để ý. Mới ra tới mấy người, khí tức không mạnh, trong hỗn loạn bị đánh giết, cũng không ngoài ý muốn. Mấy người ánh mắt lần nữa nhìn về phía vòng xoáy miệng. Hẳn là không người a. Cho dù có, lấy thông đạo cường độ, cũng không đủ chống đỡ thêm thông lĩnh cấp trở lên cường giả đến đây. Sau một khắc, mấy người liếc nhau, không do dự nữa, nhào nhào giết xuống dưới. Mặc dù bình thường trung hạ phẩm bị đánh giết một chút không quan trọng gì. Có thể tổn thất quá lớn. Bọn hắn cũng không tốt cùng thống lĩnh bàn giao. Ngay tại Lý lão đầu dẫn ra đám người thời khắc. Nằm sấp dưới đất Phương Bình. Cũng âm thầm lẫn vào đám người. Mấy vị đạp không cường giả. Gặp hắn cũng đạp không mà đi. Nhìn lướt qua liền không có lại nhiều nhìn. Phương Bình giãn nhẹ một hơi. Tinh thần lực không ngừng hấp thụ hạt năng lượng, lại là không thu nạp nhập thể, mà là tại ngoài thân bồi hồi. Năng lượng của hắn bình chướng vừa mở ra, khí huyết cùng năng lượng ba động cũng sẽ không tiếp tục tiết lộ. Không có năng lượng ba động, đó cũng là phiền phức. Phương Bình giờ phút này hấp thụ hạt năng lượng tại thân thể bên ngoài bồi hồi. Mặc dù ba động không mạnh, tốt xấu cũng không phải quá mức dễ thấy. Địa quật quả nhiên là có tin tức liên thông. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình tránh qua ý nghĩ như vậy. Bằng không, Nam Giang địa quật bên này chuẩn bị sẽ không như thế đầy đủ. Giờ phút này, địa quật thực lực so phía bên mình cường đại hơn rất nhiều. Cơ hồ là một thành chi lực dốc toàn bộ lực lượng. Hết chương.